Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 188, thiên đạo kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến thiên địch, không thể nhắc đến vũ trụ đã biết kinh khủng nhất thiên địch. Ân, không đâu xa, chính là Kara sở hữu Doomsday Gen. Sự tiến hóa và thích nghi khiến nó có thể trở thành bất cứ sinh vật gì thiên địch. Đương nhiên, nàng cũng không dự định đem nàng gen đến bồi dưỡng một loài nào đó kỳ quái chủng tộc. Nói chính xác hơn, là nữ nhân đối với ngọ nguậy giòi bọ không ưa. Cho nên, Kara bây giờ suy nghĩ đến nàng trong thiết tưởng thiên địch. Dù có thể tự do tiến hóa thích nghi với kẻ địch sức mạnh, nhưng không phải bắt nguồn từ nàng gen, mà hy vọng nó là tự nhiên diễn hóa ra. Mà tự nhiên diễn hóa liền có thể hình dung đến vũ trụ quy tắc. Hành tinh có đại dương chiếm diện tích nhiều hơn lục địa. Nếu trong thời gian nhất định sinh vật lục địa tiến hóa đến sinh ra trí tuệ, thì vũ trụ quy tắc sẽ ngừng lại đối với sinh vật hải dương diễn hóa. Và ngược lại, liền ưu tiên hơn hải dương đản sinh ra tam giác thể giống loài. Trước đó, đối với cái này quy tắc nàng chỉ có thể gián tiếp, mà không thể trực tiếp can thiệp. Nhưng khi quen thuộc sử dụng ngôn linh, ân, có lẽ thiêu đốt càng nhiều tín ngưỡng chi lực để lại di chứng sau đó. Nàng vậy mà sinh ra đối với vũ trụ quy tắc sinh ra nhỏ bé cảm ứng. Còn tín ngưỡng chi lực là sinh vật có trí tuệ tín niệm có nơi hướng về sản sinh ra đặc thù thừa số. Mà sinh vật có trí tuệ là tại vũ trụ quy tắc ưu ái dưới đản sinh ra chủng loài. Nói cách khác, bọn hắn thuộc về vũ trụ quy tắc một bộ phận. Bọn hắn là đặc thù, có quan hệ cực kỳ mật thiết với vũ trụ. Nói là con của vũ trụ cũng không sai. Cho nên sinh vật có trí tuệ sản sinh ra tín ngưỡng chi lực, có thể xem như là vũ trụ quy tắc thực thể hóa. Kara thích gọi nó là vũ trụ bản nguyên. Mà nhắc đến bản nguyên, không thể không nhắc đến hư không cùng phản hư không. Hai cái này có thể cải thiện vật chất cùng khái niệm sức mạnh. Hư không chi lực bản chất là sử dụng cao duy năng lượng hoặc khổng lồ số liệu hướng một vùng nào đó quy tắc quấy nhiễu, rồi thông qua đặc thù phương thức sửa chữa lại tạo thành mới quy tắc. Mà vũ trụ lại có tự khôi phục đặc tính, nên hư không chi lực không thể mãi mãi duy trì. Đến khoảng thời gian nhất định sẽ trở lại như cũ. Cũng là sự tự khôi phục này. Thăng hoa thêm một chút, đó chính là phản hư không. Lấy một ví dụ để so sánh. Nếu đem chỉnh thể vũ trụ là một đài máy tính, như vậy vũ trụ quy tắc chính là hệ điều hành chương trình. Hư không là virus máy tính. Còn phản hư không chính là phần mềm diệt virus. Phản hư không có thể mượn nhờ vũ trụ backup lại số liệu đến khôi phục sửa chữa bị hư không phá hủy các chương trình. Cùng với có thể trấn áp hư không. Bởi vì phản hư không đang tại sân nhà, phía sau nó có cả vũ trụ quy tắc ủng hộ. Còn hư không máy kiểm soát có thể đánh vỡ định luật bảo toàn. Là do hư không đã được phản hư không trao quyền. Từ một loại virus trở thành chính thức bản editor. Cho nên không còn bị vũ trụ quy tắc nhắm vào sửa chữa. Từ đó không nhìn quy tắc đánh vỡ định luật bảo toàn. Tóm lại, phản hư không có thể thay đổi khái niệm. Phá vỡ định luật bảo toàn không phải nó cường đại đến giường nào, mà là tất cả diễn biến đều đang tại nó sân nhà. P.S. Có trẻ nhỏ nào có gia đình bán đồ tạp hóa, ăn kẹo trong nhà bị cha mẹ bắt trả tiền bao giờ chưa? Ân. Nếu người lạ vào nhà chơi, được trẻ nhỏ mời ăn kẹo, chẳng lẽ cha mẹ còn mở miệng đòi tiền? Đây là phản hư không hình dung, mà thiên sứ chi tâm thiêu đốt tín ngưỡng chi lực đản sinh ra ngôn linh. Theo lý mà nói, là hiến tế vũ trụ bản nguyên hướng vũ trụ quy tắc cầu thông. Phản hư không, lại có thể kết hợp ý chí tinh thần lực quấy nhiễu đạt đến thao túng quy tắc hiệu quả. Hư không, cả hai hợp lại. Có thể đem ngôn linh như là hư không máy kiểm soát phiên bản đơn giản hóa. Được rồi, nói quá xa. Thần hy, thiết lập mới hạng mục. Kara vuốt cằm suy tư. Gọi là thiên đạo kế hoạch A, thiên đạo kế hoạch ghi vào thành công. Thần hy nhanh chóng báo cáo. Vậy thì bắt đầu đi. Kara phất tay. Từng cái micro lỗ sâu thông đạo mở ra. chỉ thấy vô số khí thể màu trắng ngà sữa giống như dòng lũ từ lỗ sâu bên trong chui ra. Tại Kara, lòng bàn tay xoay tròn hội tụ lại một vòng xoáy nho nhỏ. Đây chính là vũ trụ đã biết toàn bộ thánh đỉnh thế lực hội tụ đến tín ngưỡng chi lực. Cái kia vòng xoáy trung tâm một vật thể đang nhanh chóng thành hình. Nó như viên bi một dạng màu ngà sữa. Kara gọi nó là tín ngưỡng kết tinh. Muốn cưỡng ép thay đổi mãi mãi một hành tinh diễn biến quy tắc. Không phải như trước đó pháo điện từ gia trì chỉ là đơn giản ngôn linh là được. Nàng không biết cần bao nhiêu. Nhưng để chắc chắn, liền đem toàn bộ thánh đình có được tín ngưỡng gia nhập vào. Tiếp đó chính là thay đổi quy tắc chuẩn bị. Không giống như hư không máy kiểm soát dùng khoa học tri thức phép tính đến thao tác. Thiên sứ chi tâm hay ngôn linh? Nó là duy tâm. Không thể diễn tả bằng con số cụ thể. Chỉ có thể điều khiển bằng tinh thần ý chí. Đương nhiên, nó cũng có thể là duy vật trong trường hợp khoa học kỹ thuật có thể đem nó lý giải đến hoàn toàn. Mà thần hy, là Kara tinh thần ý chí một bộ phận. Theo lý nào đó, cô nàng có thể trước thời hạn đem duy tâm giảng giải bằng dữ liệu con số. 5 năm sau, thiên sứ lịch 1425 năm. Vẫn là cái kia cùng Ilias sở hữu giống hệt khổng lồ trang viên. Nhưng tại trang viên bên cạnh, không biết lúc nào xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Không, không phải là ngọn núi. Nếu nhìn kỹ đây là cái mông của nào đó khổng lồ sinh vật. Mà tại khổng lồ sinh vật đối diện, rất nhiều loài sinh vật tiền sử với đủ loại kích cỡ đang quỳ hai chân trước. Mang theo nhân tính sùng bái ngước nhìn sinh vật kia đỉnh đầu nào đó vật nhỏ. Chỉ thấy sinh vật kia đỉnh đầu, một con cỡ mèo nhà màu trắng hồ ly như hình người đang đứng bằng hai chân sau. Hai cái đuôi run run, hai chân hướng phía dưới múa máy nhi nhi nha nha kêu lên. Vẻ mặt trịnh trọng kia như đang thuyết trình cái gì. Được rồi, đây chính là vật nhỏ. Nó tại hành tinh này là vô địch, lại có mị hoặc thiên phú nên chỉ dùng 5 năm liền đem cả khu vực rộng lớn xung quanh trang viên tất cả sinh vật thu phục. Không những thế, bây giờ nó lại một bộ chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Rõ ràng không thỏa mãn chỉ từng đó lãnh thổ. Muốn mở rộng vương triều hướng ra bên ngoài xuất phát. Nhi nhi nha, giống giống giống uông. Từng con bầy đàn sinh vật nhao nhao phát ra tiếng gầm rú hưởng ứng. Giống như vì vật nhỏ ra tay là bọn nó vinh hạnh đồng dạng. Vật nhỏ híp lại hai mắt, hai chân trước chống nạnh. Nhìn xuống bên dưới nó quần thần một bộ cực kỳ thỏa mãn tư thái. Phấn đấu mấy năm, mặc dù chưa bằng Kara một phần vạn, nhưng từng đó cũng khiến nó lòng ham muốn được lấp đầy. Vốn là bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị mây đen bao phủ. Theo màu lam điện xa tại tầng mây bên trong tán loạn. Thanh âm của lôi minh tại các loại sinh vật bên tai vang dội. Vật nhỏ bị giật mình run rẩy. Có chút sợ hãi nhìn lên bầu trời đen. Chẳng lẽ nó mấy năm nay làm ác bị trời nộ? Không, là người làm. Cảm ứng được trong trang viên Kara khí tức. Nó vui sướng múa may chân nhỏ. Nhi nha ra lệnh cho các loại sinh vật trở về. Rồi nhanh như chớp nhảy xuống đầu kia khổng lồ sinh vật chạy nhanh vào trang viên bên trong. Đầu kia khổng lồ sinh vật cũng đứng dậy chạy trốn lộ ra nó bộ dáng. Nhìn kỳ lại là một con rất giống gấu nâu sinh vật. Trang viên bên trong, Kara tạm thời phòng thí nghiệm. 2 phút trước, cô nàng vẫn luôn nhắm chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra. Nguyên bản màu xanh lam hai con ngươi lúc này lại biến thành kim sắc vàng óng. Nhìn vào lại như đối diện với một vị vương. Có thần thánh uy nghiêm không thể phản kháng cảm giác. Quy áp đặc chất từ hai mắt phóng ra như đâm xuyên cả hư không. Kara cảm ứng lấy hành tinh này diễn biến quy tắc. Nó đã bị thần hy phóng đại nàng vô số lần tinh thần ý chí quấy nhiễu thành một đoàn hỗn loạn. Tiếp đó là đem mới quy tắc thay thế vào. Ta nói, tân sinh chủng loài đối với thánh thiên sứ tộc trung thành tối đa không thể phản bội. Ta nói, tân sinh chủng loài đối với truyền nhân của rồng danh xưng trời sinh thiên địch. Ta nói, tân sinh chủng loài đối với sinh vật, chủng tộc. Văn minh, thế lực có ác ý với thiên sứ. Thánh thiên sứ tộc có không thể giải khai mối thù. Kara môi đỏ hé mở. Lần lượt phát ra từng đạo ngôn linh chỉ lệnh. nhưng mỗi lần nói xong một câu, khuôn mặt cô nàng sẽ trắng nhợt một phần. Đồng thời bầu trời ngoài kia mây đen càng thêm dày đặc. Cả hành tinh giống như run rẩy kìm nén lại phẫn nộ. Cố gắng ngưng tụ chất chứa lôi đình muốn hủy diệt kẻ mạo phạm. Nhưng mà, lúc này tín ngưỡng kết tinh mang lại hiệu quả xuất hiện. Nó có thể gọi là vũ trụ bản nguyên kết tinh. Mang theo một phần nhỏ vũ trụ quy tắc quyền hành. Nên có thể như phản hư không trao quyền cho hư không một dạng. Chỉ là, ức vạn sinh linh tín ngưỡng tụ tập lại vẫn không bằng phản hư không. Cho nên vẫn có mây đen lôi đình quy tắc hiển hóa sẵn sàng chờ đợi kết tinh hao hết đem tất cả thay đổi khôi phục như cũ. Ta nói, tân sinh chủng loài sẽ phổ biến khắp nơi tại vũ trụ đã biết. Chỉ cần bên cạnh có truyền nhân của rồng hay sinh vật đối với thiên sứ tộc ác ý sẽ nhanh chóng diễn hóa trưởng thành. Đem tất cả uy hiếp tiêu diệt. Nói xong, tín ngưỡng kết tinh cùng lúc hao hết. Kara gương mặt cũng đã không còn một giọt máu. Môi đỏ tím tái, thân thể suy sụp, ngay cả thần hy bởi vì tăng phúc Kara tinh thần ý chí cũng theo đó bị ảnh hưởng. Nhưng mà, Kara lại nở nụ cười vui vẻ, bởi vì bầu trời mây đen đã tản đi, tín ngưỡng kết tinh thành công trung hòa. Đồng thời nàng có cảm giác hành tinh này một phần nhỏ quy tắc đối với nàng trở nên cực kỳ thân cận. Đây là mới chủng loài đối với ta người sáng tạo này phát ra cảm ơn a, đáng tiếc chỉ mới thành công thiết kế ra. Chưa kịp thời cho các ngươi trang bị sức chiến đấu. Kara tiếc nuối lẩm bẩm, tín ngưỡng kết tinh không đủ, chỉ có thể thay đổi vũ trụ quy tắc diễn hóa tiến trình. Nếu muốn đản sinh ra ngang bằng nhất cấp sinh mệnh thể, như vậy cần tín ngưỡng kết tinh số lượng gấp với đản sinh 10 lần. Nhị cấp lại gấp 10 lần nhất cấp. Tam cấp, tứ cấp cũng tương tự như vậy. Đương nhiên, mới sinh ra chủng loài cũng có thể dựa vào khoa học kỹ thuật cùng tu luyện để thăng cấp. Nhưng bọn hắn bị nàng đưa vào điều kiện sinh ra. Cùng trời sinh mang theo địch ý rộng rãi nên vượt qua giai đoạn đầu phát triển rất khó. Nhưng hoàn thành một cái công trình lớn, Kara cũng đã cực kỳ thỏa mãn. Mang theo nụ cười hài lòng nhắm mắt lại ngất xỉu đi. Cùng lúc đó, cô nàng trên thân phát ra màu đỏ tia điện lấp lóe. Cách chương.